Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2355, eo biển thập ngũ lục. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu thuyền bè ở trên biển đi tới. Bất chi bất giác gian, đã đến đầu mùa hè, mà lúc này, bọn họ đã rời đi đại đường vùng biển, đi những địa phương khác. Khí trời nóng bức, đầu mùa hè trên mặt biển hiện lên quang, nếu như không có gió biển thổi phất mà nói, để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Tần Thiên người như vậy, đối mặt như vậy tình huống, đều có điểm không chịu nổi. So sánh hạ, đã từng ra khỏi biển Tần Ngũ, biểu hiện thì phải tốt hơn rất nhiều. Hắn không chút nào cảm thấy như vậy thời tiết có cái gì để cho người cảm thấy khó chịu. Hắn vậy đen thui có chút điểm đỏ lên gò má. Ở như vậy trên biển nhìn như lại có một ít không nói ra được ý vị tới. Mà đang ở bọn họ như vậy được trước thời điểm, Tần Ngũ nhưng là từ từ phát hiện một chút không cùng. Vương gia, tình huống có điểm không đúng à? Dựa theo Giác Sơn theo như lời bọn họ Âu Quốc phương vị. Chúng ta đi bây giờ con đường này, vòng có chút xa à? Dĩ nhiên. Xa một ít vậy không việc gì, có thể trước mặt chính là eo biển thập ngũ lục à. Chỗ đó hải tặc mọc tùm, vậy dưới tình huống, thuyền đội là không đi chỗ đó. Chúng ta đại đường đã từng có một đội thuyền đường tắt eo biển thập ngũ lục. Trên thuyền hàng hóa và người phụ nữ đều bị eo biển thập ngũ lục cho đoạt, ở đó chút trở về thủy thủ trong miệng. Chúng ta biết được liền chuyện này. Nhưng hôm nay Giác Sơn bọn họ nhưng phải đi eo biển thập ngũ lục. Cái này sợ rằng có chút nguy hiểm đi. Đại đường đã mở biển có mấy năm, mà ở cái này trong mấy năm, bọn họ phái đi ra ngoài thuyền đội đi qua rất nhiều địa phương. Bọn họ sau khi trở về, cũng đều sẽ đem bọn họ nghe thấy cho ghi chép đứng lên. Mà đây cái eo biển thập ngũ lục, vừa vặn ngay tại bọn họ ghi chép nội dung bên trong. Lúc ấy ghi chép tình huống theo Tần Ngũ nói kém không nhiều. Bọn họ đại đường một đội thuyền bị eo biển thập ngũ lục hải tặc chặn lại. Bọn họ chặn lại đường thuyền sau đó, cũng không có đại khai sát giới. Chẳng qua là đem trên thuyền hàng hóa và người phụ nữ cho cướp đoạt. Thương nhân hay là cho thả. Rất hiển nhiên, nơi đó hải tặc biết. Nếu như bọn họ ngăn lại thuyền bè liền đem những thứ này người trên thuyền giết đi mà nói. Bọn họ những thương nhân kia sau này sợ sẽ vĩnh viễn không dám đi con thủy lộ này. Mà một khi không có thuyền đội đuổi đi, bọn họ muốn cướp đoạt coi như không dễ dàng. Cho dù là cướp bóc, cũng phải cần chú trọng một cái có thể kéo dài phát triển. Tần Ngũ đem những thứ này nói xong. Một số người khác liền có chút khẩn trương và nổi giận. Cái gì? Chúng ta đây là đi eo biển thập ngũ lục địa phương. Chỗ đó hải tặc quá nhiều. Chúng ta chỉ như vậy đi theo đi. Cái này Âu Quốc có ý gì? Vì sao phải đi một con đường như vậy? Đúng vậy, con đường này cũng không là gần nhất một con đường. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ eo biển thập ngũ lục hải tặc sao? Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, đối với Âu Quốc những người đó nhiều ít là có chút chán ghét và tức giận. Bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, bỏ mặc Âu Quốc đùa bỡn hoa dạng gì, chúng ta đi theo đi là được. Mà vậy eo biển thập ngũ lục hải tặc nếu đoạt lấy chúng ta đại đường thuyền bè. Vậy chúng ta liền muốn để cho bọn họ biết. Ta người dân đại đường sinh mạng và tài sản đều là bị ta đại đường bảo vệ. Ai nếu không phải nghe lời dám cùng ta đại đường là địch. Vậy ta đại đường sẽ để cho bọn họ biết lợi hại. Bị hải tặc cướp bóc sự việc đã là lớn chuyện của nửa năm trước tình. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại Tần Thiên đi là bọn họ đại đường thuyền đội trả thù. Cần phải đối với nơi này hải tặc. Người liền được so bọn họ càng thêm cường hãn, càng thêm trừng mắt phải trả mới được. Mọi người nghe xong Tần Thiên nói sau đó, cũng đều cảm thấy là đạo lý này. bọn họ đại đường thuyền đội bị khi dễ, bọn họ không giúp đem bãi tìm trở về. Đây có điểm không nói được à? Đại đường thuyền đội đi theo thuyền Âu Quốc đội tiếp tục đi. Eo biển Thập Ngũ Lục bên trong một nơi trên đảo nhỏ. Một ít hải tặc ở chỗ này chỉ say mê vàng son. Uống rượu chơi gái, nơi này chính là một cái hố ma. Tất cả tiến vào người phụ nữ, trên căn bản cũng chưa có còn sống khả năng rời đi. Bọn họ hoặc là cam chịu số phận, hoặc là chính là chết. Mà ngay tại lúc này, một người hải tặc thám tử vội vàng chạy tới. Lão đại, có dê béo mắc câu. Cái gọi là dê béo, đó là có thể để cho bọn họ thật tốt làm thịt một bữa thuyền đội. Mà vậy có thể gọi là dê béo, tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ rất thoải mái qua một thời gian thuyền đội. Cho nên, tin tức này truyền tới sau đó sao? Gian phòng trong đại sảnh, còn đang uống rượu những hải tặc kia nhất thời hưng phấn liền ồn ào. Cái gì? Có dê béo mắc câu? Ha ha ha, quá tốt, lão tử thật lâu cũng không có trải qua. Lần này rốt cuộc lại có thể trải qua, được a. Được a, hơn mập dê béo à. Lần này chúng ta muốn ăn bọn họ. Không sai, không sai, đó là một chi dạng gì thuyền đội? Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ hỏi, mà cái đó được gọi là lão đại nam tử, nhưng là thần sắc lạnh lùng. Người này chỉ có một con mắt, ngoài ra một con mắt bị đồ cho che lại. Cái này làm cho hắn nhìn như rất là hung thần ác sát. Hắn là trên biển độc nhãn long, mà mọi người đều như vậy kêu hắn. Mọi người ở đây nói thời điểm, độc nhãn long mới rốt cục mở miệng. Hỏi, nói một chút tình huống cụ thể đi. Tổng cộng hai đội thuyền, trong đó một cái là thuyền Âu Quốc đội, ngoài ra một chi là đại đường thuyền đội. Thuyền của bọn họ đội nhìn như quy mô khổng lồ, thuyền bè mấy chục chiếc, người cộng lại có thể có 1000 nhiều người. Thám tử đem nghe được tình huống cho nói một lần. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, độc nhãn long sắc mặt liền hơi phát xanh biến hóa. Bọn họ những hải tặc này cũng mới bất quá có 400 người đến, thuyền kia đội cộng lại có 1000 nhiều người. Cái này chỉ sợ không phải là bọn họ có thể liên động à. Vạn nhất bọn họ không có thể cướp động những thuyền này đội, chính bọn họ ngược lại hao tổn ở bên trong, vậy bọn họ những ngày kế tiếp chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Nhưng cái này cái dê béo thật sự là quá mập. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Bọn họ đã từng cướp bóc qua một chi đại đường thuyền đội. Cái đó thuyền đội đồ vật bên trong, để cho bọn họ thích không được. Rất nhiều đều là bọn họ trước đây gặp cũng chưa từng thấy qua đồ. Vậy đại đường thuyền đội, đối với bọn họ mà nói có cám dỗ chí mạng à? Độc nhãn long đứng dậy, ở đại sảnh tới tới lui lui đi mấy lần. Đi như vậy mấy lần sau đó, hắn vậy một con mắt đột nhiên đông lại một cái, nói, đi đem thập tam yêu tìm tới, liền nói có chuyện tốt tìm hắn. Hắn nếu không phải tới, hối hận đừng trách ta. Eo bồng thập ngũ lục lên, hải tặc rất nhiều, mà những hải tặc này lẫn nhau bây giờ cũng có lập bang kết phái. Bọn họ lập bang kết phái sau đó thì biết lẫn nhau hiệp đồng hợp tác. Dĩ nhiên, với nhau đề phòng cũng là có, nhưng hợp tác thời điểm càng hơn. Mà ở nơi này eo biển thập ngũ lục nơi này, theo độc nhãn long hợp tác chính là thập tam yêu. Hôm nay lớn như vậy một cái dê béo, không phải hắn một người là có thể ăn tiếp, mà hắn lại bỏ không được vứt như vậy dê béo. Vậy hắn điều có thể làm cũng chỉ có thể là theo thập tam yêu hợp tác, để cho thập tam yêu vậy chia một chén canh. Cái này nhiều ít để cho người có chút đau lòng, nhưng đau lòng vậy không có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-psau-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.